Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676. Chương 672. Yêu hận đan vào. Canh tư: Y phù phi hồng lấy mặt cười, giúp vào Lý Vô Ngạo trong lòng. Đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, y phù nhẹ giọng nói ra: Vô Ngạo quân, cảm ơn ngươi. Ngươi để cho ta hồn lực gia tăng rồi, không khác nào cho ta lần thứ hai sinh mệnh. Hì hì, hiện tại nhưng thật ra hào hào cảm tạ ta bắt đi. Ta nhớ được trước đây thời điểm, ngươi còn nói, không muốn, không muốn, đây, Lý Vô Ngạo cười hắc hắc. Bắt trước lúc đó y phù giọng, ngươi, mắc cỡ chết người, đó là của ta phản ứng bình thường. Là một nữ nhân gần gặp phải bị một người nam nhân xâm phạm thời điểm, nàng sẽ biết giống ta lúc đó như vậy kêu. Y phù ôm vào Lý Vô Ngạo trong lòng, vươn ngọc thủ nhẹ nhàng đấm một Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực ửng đỏ cái này, mặt cười nói rằng: Hắc hắc, y phù, ngươi biết ta lúc đó nghe ngươi như vậy kêu, lại làm ra như vậy một bộ điềm đạm đáng yêu thần thái, trong cơ thể ta tà hỏa lập tức chuyển gấp bao nhiêu lần tăng vọt. Đây càng thêm kích phát rồi ta tà dục. Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng, vươn tay nhỏ bé ở y phù tuyết trắng hồn viên đính kiều cái mông hung hăng sờ soạng một cái, nói rằng: Y phù mặt cười chi tràn đầy mê người ửng đỏ, đôi mắt đẹp hung hăng trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt. Y phù nhẹ giọng sẵn giọng: Đàn ông các ngươi đều là tà ác như vậy. Rõ ràng đó là nữ nhi gia chịu đến xâm phạm sau phản ứng bình thường, các ngươi ngược lại vẫn càng cảm thấy kích thích đứng lên. Lý Vô Ngạo cười cười, ánh mắt nhìn một cái sàng đan chi. Y phù vừa mới lưu mấy đóa đẹp đẻ sáng chói lạc hồng chi hoa, nhẹ giọng nói ra: Y phù, ngươi võ hồn là cái gì? Phóng xuất cho ta xem. Ta chấm ngoặc kép. Vậy mà nghe Lý Vô Ngạo hỏi lên như vậy, y phù nguyên bản phi hồng mặt cười lập tức lại trở nên vô cùng nhợt nhạt đứng lên. Do dự một, y phù vẫn là rung giọng nói: Vô Ngạo quân, cũng không cần nhìn đi, có thể có một cái 9 cấp hồn lực ta cũng đã rất thỏa mãn. Ta cho tới bây giờ không hy vọng xa vời cái gì. Không sao, y phù, ta chính là liếc mắt nhìn, thuận tiện lại chỉ đạo một ngươi. Lý Vô Ngạo khẽ cười nói: Ta, ngươi sẽ khinh thường ta? Y phù sắc mặt chán nản nói rằng: Sẽ không, phù nhi, ta đã đưa ngươi trở thành nữ nhân của ta. Bất luận ngươi võ hồn là cái gì, ta đều sẽ không cười nhạo ngươi. Lý Vô Ngạo ôn nhu nói, còn vươn tay cánh tay gắt gao nắm ở y phù tinh tế mềm nhẵn thon thả. Y phù mỹ khuôn mặt chi hiện đầy vẻ cảm động. Nhất khắc, nàng liền cắn răng một cái, đem chính mình võ hồn nhẹ nhàng phóng thích ra ngoài. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía y phù võ hồn, trong nháy mắt liền sợ ngây người, bởi vì y phù võ hồn lại là Lam Ngân Thảo. Nàng đây mới thực sự là Chánh Tông Lam Ngân Thảo, cùng Lý Vô Ngạo Lam Ngân Đế Hoàng cùng với Lam Ngân Đế Hậu đều có chỗ bất đồng. Ta võ hồn chính là Lam Ngân Thảo. Y phù sắc mặt ảm đạm nói ra, ta rất tiểu thời điểm, phụ mẫu ta liền chết, một người lưu lạc ở đầu đường, là vĩ đại sát lục chi vương phái người chứa chấp ta, mà ta đã ở trong sát lục chi đô dần dần lớn lên, mặc dù nói sát lục chi vương chứa chấp ta, đối với ta có ân cứu mạng, nhưng là cùng ta cùng nhau bị sát lục chi vương chứa chấp hài tử có rất nhiều đều bị sát lục chi vương không nói hai lời giết chết làm thí nghiệm. Ta có thể sống tới ngày nay xem như là một cái kỳ tích, có thể gặp phải ngươi càng là một phần duyên. Ta võ hồn là bình thường nhất đê tiện nhất võ hồn, hy vọng ngươi không muốn cười nhạo ta. Nói rằng cuối cùng, y phù hai cặp nước trong veo trong mắt cút ngay lập tức ra rất nhiều trong suốt sáng chói nước mắt tới. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo than nhẹ một tiếng, lập tức cánh tay dùng sức, làm cho y phù chậm rãi tựa vào chính mình cường tráng lồng ngực. Phù nhi, ta là vĩnh viễn sẽ không xem nhẹ ngươi, bởi vì ngươi là nữ nhân của ta. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, nhẹ khẽ vuốt vuốt y phù tuyết trắng là lướt thân thể mềm mại. Nhẹ giọng nói ra, huống chi, ta đệ nhất võ hồn, cũng là Lam Ngân Thảo, chẳng qua là Lam Ngân Thảo trong hoàng giả, Lam Ngân Hoàng mà thôi. Ngươi yên tâm, chờ ta ở trong sát lục chi đô đạt được thứ ta mong muốn sau đó. Ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài, đi tìm Lam Ngân, ta người thứ nhất thê tử. Nàng là nhất tôn 10 vạn năm hồn thú Lam Ngân Đế Hậu. Ta sẽ để cho nàng trợ giúp ngươi một, đưa ngươi Lam Ngân Thảo võ hồn thăng cấp. Cảm ơn ngươi, Vô Ngạo Quân, y phù cảm động không thôi. Lệ như mưa, gắt gao cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng. Giờ khắc này, y phù chỉ cảm thấy ấm áp không gì sánh được. Lý Vô Ngạo cùng y phù hai người, lại ở bên trong nhà khách ôn tồn một lúc lâu, mới chậm rãi xa nhau đối phương. Xuất ra y phù tay khăn, Lý Vô Ngạo bàng y phù lau lau rồi vẻ mặt gò má chi nước mắt. Mỉm cười nói, ngoan, đừng khóc, cùng nhau mặc quần áo rời giường đi, mang ta đi địa ngục sát lục trường. Ừ, y phù bằng lòng một tiếng, liền cầm lên quần áo của mình, chậm rãi mặc vào, Lý Vô Ngạo cũng mặc vào y phục của mình, chỉ chốc lát sau. Lý Vô Ngạo cùng y phù hai người đều mặc mang chỉnh tề. Lại đơn giản rửa mặt một cái, Lý Vô Ngạo cùng y phù mới chậm rãi ly khai khách sạn. Làm y phù mang theo Lý Vô Ngạo sắp tới địa ngục sát lục trường thời điểm, y phù đột nhiên đứng bất động. Phù nhi, làm sao vậy? Lý Vô Ngạo thấy y phù mặt cười trở nên trắng bệch. Không khỏi vươn tay cánh tay. Ôm y phù tức thon thả, quan tâm hỏi, Vô Ngạo Quân, chúng ta cũng không thể được không đi địa ngục sát lục trường. Y phù nhẹ giọng hỏi, đương nhiên không thể a. Ngươi là sát lục chi đô nhân viên công tác, ngươi nên biết, ở sát lục chi đô bên trong, nếu như không đi địa ngục sát lục trường tham gia giác đấu, thu được sát lục trường vô địch, là không có khả năng đi ra sát lục chi đô. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng xoa nhẹ một y phù tuyết trắng ba. Nói ra, nhà đầu ngốc, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Mau dẫn ta đi, ta đã khẩn cấp muốn tàn ác với người. Không, Vô Ngạo Quân, ta hiểu rõ một cái mật kính. Có thể rời đi sát lục chi đô, ta mang ngươi đi thôi. Chúng ta cùng đi, ly khai sát lục chi đô, vĩnh viễn không muốn ngốc tại chỗ này, được không? Y phù run giọng nói rằng, ngạch, y phù, ngươi biết, sát lục chi vương thời khắc giám thị sát lục chi đô tất cả. Chúng ta là không có khả năng chạy trốn ra ngoài, lại nói, có ta ở đây, cũng không cần phải làm vậy. Lý Vô Ngạo mỉm cười nói ra, yên tâm đi. Phù nhi, người lão công, ta, nhưng là rất cường đại. Ít nhất, ở trong sát lục chi đô, hoành hành không địch thủ. Dứt lời, Lý Vô Ngạo phân trần, liền lôi kéo y phù, hướng phía trước tiếp tục đi tới. Y phù từ chối một, liền than nhẹ một tiếng, tiếp tục mang theo Lý Vô Ngạo hướng phía trước lên đường. Trong lòng của nàng, nàng cũng là đang nghĩ. Nếu như một phần vạn Vô Ngạo Quân tại địa ngục sát lục trường bất hạnh xảy ra ngoài ý muốn, nàng đem nên làm cái gì bây giờ? Như vậy, nàng sẽ biết sống không bằng chết. Y phù trong lòng như vậy quyết tuyệt nghĩ, nếu như Vô Ngạo Quân quả thực tại địa ngục sát lục trường chết trận, nàng cũng sắp tự sát ở chỗ này, đi theo cùng hắn. Trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy sau đó, y phù đột nhiên cảm thấy bước tiến của mình bỗng nhiên dễ dàng hơn. Vì vậy, nàng mặt mỉm cười mà dẫn Lý Vô Ngạo. tiếp tục hướng phía địa ngục sát lục trường đi tới. Thấy Y Phù muốn lái, Lý Vô Ngạo cũng rất là vui vẻ. Kết quả là, Lý Vô Ngạo cùng Y Phù hai người liền cùng nhau hướng phía địa ngục sát lục trường đi tới. Sau một lát, trải qua trùng điệp phố, Lý Vô Ngạo cùng Y Phù đi tới địa ngục sát lục trường. Đây là một tòa sân rộng, chàng có rất nhiều lôi đài. Lôi đài thời khắc đều có người ở tắm máu chém giết. Ác liệt chiến đấu, có thể đi tới sát lục chi đô. Phần lớn đều là một chút cùng hung cực ác thứ liều mạng. Cho nên đánh nhau đứng lên, phi thường hung ác độc địa. Từng chiêu đánh người chỗ yếu, từng chiêu chí người chết mệnh. Điều này làm cho Lý Vô Ngạo thấy là xem thế là đủ rồi. Vô Ngạo quân, ta còn có thời gian 6 tiếng cùng ngươi. Qua sau 6 tiếng, ta muốn đi lĩnh mới nhiệm vụ. Chúng ta đi một cái tĩnh lặng địa phương. Hảo hảo nhờ một chút, được không? Y Phủ đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo tuấn tú mặt mũi. Nhẹ giọng khẩn cầu nói. Phù Nhi, 6 giờ đây, thời gian vậy là đủ rồi. Ở trong vòng 6 tiếng, đầy đủ ta hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Hắc hắc, ta sẽ đem nơi đây san thành bình địa. Quang Minh Chánh Đại mang theo ngươi rời đi nơi này. Ngươi cũng không cần đi lĩnh lòng nhiệm vụ. Trực tiếp ở chỗ này xem ta đại sát bốn phương là được. Lý Vô Ngạo mỉm cười, liền không để ý Y Phù ánh mắt cầu khẩn. Trực tiếp là thả người nhảy tới địa ngục sát lục trường một cái không đãng lôi đài. Nam nhân, vì sao luôn là thích đả sát sát? Điều này làm cho nhiều nữ nhân sao lo lắng a? Đôi mắt đẹp nhìn lôi đài chi. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé chậm rãi rút ra thảo chỉ kiếm tuấn tú thân ảnh. Y Phù phương tâm ở chỗ sâu trong, dâng lên yêu hận đan vào tâm tình rất phức tạp tới. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.